Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Chương 282 cuối cùng chương. Phong cảnh như họa trong trang viên. Một đám thân xuyên màu đen lễ phục ngực mang bạch hoa người túc mục mà đứng. Mặc dù thời tiết nóng bức, thậm chí khoảng cách mảnh đất trung tâm khá xa, căn bản tiếp xúc không đến bọn họ muốn tiếp xúc người. Nhưng giữa sân không có bất luận cái gì một người biểu hiện ra không kiên nhẫn thần sắc. Có thể chịu mời tham gia Hằng Thiên Tông đại đệ tử mẫu thân lễ tang. Này đối bọn họ tới nói là một loại thân phận địa vị khẳng định. Này cũng không phải là người nào nghĩ đến là có thể tới địa phương. Chờ đợi hồi lâu, yên lặng trong đám người bắt đầu có động tĩnh. Từ xa nhìn lại, một đám người chính nâng một ngụm điêu khắc phức tạp trận văn mộc quan chậm rãi đi tới. Cầm đầu đó là chẳng sợ quốc gia nguyên thủ đều phải hẹn trước mới có thể gặp mặt Lý Tắc Chi Lý Chân. Nhân, đường mộc quan rơi vào trong hầm, Lý Tắc Chi tưới xuống đệ nhất phủng thổ nháy mắt, một cổ ôn hòa gió ấm nhẹ nhàng phất qua. Mọi người chỉ cảm thấy gió ấm trung tựa hồ mang theo mềm nhẹ mưa bụi. Theo gió nhẹ khuynh chiếu vào trên người, nhưng lại tinh tế đi cảm thụ, rồi lại là một mảnh khô mát, không có bất luận cái gì ướt át, bất quá mặc danh, cả người có loại toàn thân thư thái cảm giác. Đầu năm nay tuy rằng thiên sư không ít, nhưng chân chính có bản lĩnh điểm huyệt lại cũng không nhiều lắm. Hơn nữa đã từng hoa hạ bị một cái nghiệp chướng nặng nề nhân họa làm hại quá phận. Cái loại này thật huyệt bảo địa càng thêm thưa thớt. Giờ phút này nhìn đến Lý Chân Nhân mẫu thân táng với có thể dẫn động thiên địa linh khí dị thường. Thật huyệt giữa, mọi người trong lòng hâm mộ cực kỳ. Sinh trạch chết mộ, đều là cùng khí vận tương liên. Táng hảo chẳng những có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt, còn có thể phúc ấm hậu bối. Bất quá lấy hiện giờ Lý Tắc Chi thành tựu, hẳn là không cần điểm này phù hộ. Lý Tắc Chi tuy rằng cùng mẫu thân thiếu hụt nhiều năm, nhưng may mắn mẫu tử duyên phận chưa hết, cuối cùng tìm về lẫn nhau. Sớm chút năm Lý Tắc Chi mẫu thân vì tìm nhi tử, thân thể mệt lợi hại, cũng may Phổ Điền Sơn thượng cái gì không nhiều lắm. Linh thảo linh dược rất nhiều, tuy rằng không thể quá phận, nhưng ít nhất có thể bảo đảm mẫu thân ở hữu hạn sinh mệnh. Không cần bị ốm đau sở tra tấn, mà Lý Tắc Chi mẫu thân tuy rằng chú định số tuổi thọ. Nhưng nàng cả đời hành thiện tích đức, lại có Lý Tắc Chi này nhi tử vì nàng cầu phúc. Kiếp sau chú định là cái đại phú đại quý nhà, đến nỗi dấn thân vào nơi nào. Lý Tắc Chi cũng không có tính toán đi đo lường tính toán. Này một đời mẫu tử duyên tẫn, kiếp sau lại là tân văn chương, không cần lại lần nữa giao thoa. Lý mẫu đi thực an tường, tuy rằng không có thể nhìn đến nhi tử thành gia, nhưng nhi tử đi lộ, hắn sở tới thành tựu, đã sớm siêu thoát rồi phàm nhân phạm trù. Đường Lý mẫu 80 hơn tuổi khi, con trai của nàng vẫn là hơn 20 tuổi thanh xuân bộ dáng. Người như vậy cũng chú định vô pháp cùng bình thường nữ hài làm bạn cả đời. Cùng với đến lúc đó đau mất người yêu, không bằng ngay từ đầu liền không cần ở bên nhau. Lý mẫu cứ việc tiếc nuối không thể tiếp tục bồi nhi tử. Nhưng nàng nhi tử có rất lợi hại sư phụ, còn có một đám quan hệ thân mật sư đệ bằng hữu. Nghĩ đến mặc dù không có một nửa kia làm bạn, sinh hoạt thượng cũng sẽ không tịch mịch. Lý mẫu đi không có vướng bận, Lý Tắc Chi tuy rằng thương tâm, nhưng hắn tu luyện cho tới bây giờ. Đối với nhân sinh định nghĩa sớm đã siêu thoát rồi sinh tử. Nghĩ đến mẫu thân kiếp sau đại phú đại quý, kia một chút thương tâm cũng hóa thành chúc phúc, ít nhất cuộc đời này, bọn họ mẫu tử đều không tiếc nuối. Nhìn dần dần vùi lấp quan tài, Lý Tắc Chi rũ xuống đôi mắt, dâng lên một đóa bạch hoa. Hắn một đám các sư đệ liên tiếp tiến lên tiễn đưa. Thẳng đến toàn bộ giờ lành qua đi, lễ tang lúc này mới kết thúc. Thẳng đến tham gia lễ tang khách nhân đều tan đi, Liễu Dật mới đi đến Lý Tắc Chi nơi đỉnh hóng gió. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Như cũ mặt mày ôn nhuận, lại nhiều phân cơ trí lắng đọng lại Lý Tắc Chi hướng tới Liễu Dật câu môi cười. Phổ Điền Sơn có ta chủ trì đại cục. Có ngươi kinh sợ ngoại địch, Tam sư đệ cùng tứ sư đệ từ lâu có thể một mình đảm đương một phía. Ngũ sư đệ mấy năm nay cũng trầm ổn rất nhiều. Chỉ có một lục sư đệ còn yêu cầu lo lắng dạy dỗ một phen. Bất quá trong khoảng thời gian này làm ầm ĩ đại khái vẫn là luyến tiếc sư phụ đi. Vì truy tìm sư phụ bước chân, nhất luyến tiếc sư phụ lục sư đệ tất nhiên sẽ thành thục không ít. Cũng không biết đó là cái dạng gì thế giới. Chúng ta lại khi nào có thể có thực lực qua đi, Liễu Dật hơi hơi mỉm cười. Ta có thể thượng đến tầng thứ 5 Mani, còn chỉ có thể ở tầng thứ 4 dãy dụa Lý Tắc Chi nhìn. Hắn hết chỗ nói rồi một lát, ngay sau đó câu môi cười nói. Ngươi có thể thượng đến thứ 9 tầng cũng chưa dùng. Nhà ngươi cái kia hiện tại còn chỉ có thể ở tầng thứ 3 mua nước tương đi, nhắc tới vị kia chỉ có. Thể ở tầng thứ 3 mua nước tương ra hỏa. Liễu Dật mặt mày tức khắc nhu hòa xuống dưới. Nhưng càng nhiều lại là ghét bỏ bất đắc dĩ. Rõ ràng liền tầng thứ 4 đều lên không được. Còn nháo chết muốn sống hướng lên trên bò. Ỷ vào hắn có linh dược. Liền không muốn sống đi đua. Mỗi lần còn tiện hề hề nói. Chẳng sợ tan xương nát thịt. Hắn khẳng định cũng có biện pháp cứu hắn. Bọn họ sở đề tầng số. Chính là năm đó Tư Dương lấy ra tới thay thế long cốt trần áp phong ấn 9 tầng lưu ly tháp. Lúc trước bọn họ cho rằng cái này 9 tầng lưu ly tháp chỉ là cái trần áp linh khí. Thậm chí vì phòng bị có tâm người, đặc cần bộ liên hợp chúng thiên sư, hoa 10 năm thời gian ở toàn bộ Côn Luân bày ra đại trận. Có lẽ là năm đó một nếu xả thân hóa trận, có lẽ là Tư Dương dùng bí pháp đem hạ bác dịch từ thiên địa chung hấp thụ lực lượng còn chi với. Thiên địa, từng năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Hoa hạ kia loãng linh khí thế nhưng dần dần đẩy đà lên. Cứ việc như cũ thiếu chi lại thiếu, nhưng cuối cùng không có đi hướng khô kiệt, bởi vậy hoa hạ thiên sư thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh. Hơn nữa có Tư Dương thế bọn họ tu sửa công pháp. Tuy rằng vài thập niên qua đi, trừ bỏ Tư Dương mấy cái đồ đệ thành công độ kiếp ở ngoài. Còn không có mặt khác độ kiếp giả. Nhưng tốt xấu có hy vọng liền càng thêm có bôn đầu. Lúc này, Tư Dương mới nói cái này địa cầu đã hạn chế hắn cùng Lan Cẩn tu vi. Nếu bọn họ còn lưu lại nơi này, như vậy bọn họ tu vi đem vĩnh viễn dừng bước không trước. Cho nên yêu cầu đi một lần nữa tìm kiếm đường ra. Mà này đường ra chính là bị 9 tầng lưu ly tháp sở trấn áp địa phương. Hoa hạ thiên sư nhóm lúc này mới biết được. Kia 9 tầng lưu ly tháp đều không phải là chỉ là trấn áp linh khí. Bên trong càng là có một cái sớm đã ra đời linh trí khí linh. Này vài thập niên thời gian, khí linh sớm đã cùng kia phong ấn nơi chặt chẽ tương liên. Thậm chí có thể thông qua 9 tầng lưu ly tháp làm thông đạo lui tới. Nhưng là muốn qua đi, liền phải bằng vào thực lực xuyên qua 9 tầng lưu ly tháp mới được. Này 9 tầng lưu ly tháp cũng không chỉ là đơn phương trấn thủ bọn họ cái này cửa thông đạo. Đồng dạng cũng trấn thủ không cho thông đạo đối diện tồn tại lại đây. Mà 9 tầng lưu ly tháp một khác tác dụng còn lại là tu luyện. Mỗi một tầng đều là một loại rèn luyện, chỉ cần linh lực cũng đủ, là có thể vẫn luôn cho người ta cung cấp rèn luyện nơi. Đường ngươi có thể thông qua thứ 9 tầng. Kia tự nhiên là có thể giống Tư Dương giống nhau rời đi địa cầu. Đặc cần bộ đã sớm biết, mặt pháp thời đại địa cầu cũng không thích hợp tu luyện. Đường nơi này tài nguyên càng ngày càng khan hiếm, huyền môn người càng ngày càng không có đường sống lúc sau. Sớm muộn gì có một ngày, ông có hạ bác dịch như vậy ý tưởng người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới, Tư Dương lấy như vậy phương thức. Làm mọi người có quang minh chính đại rời đi con đường. Tư Dương rời đi chỉ có bộ phận người biết, năm đó cùng hắn tiếp xúc quá người, hiện giờ từ lâu thành một phương đại lão. Không biết từ khi nào khởi, Tư Dương biến thành chỉ ở huyền môn trong truyền thuyết tồn tại. Mỗi người đều biết hoa hạ có như vậy một tôn đại Phật trấn thủ. Đặc biệt là năm đó bí cảnh địa chỉ tiết ra ngoài. Những cái đó tổ chức thành đoàn thể đi soát long quốc gia. Nguyên khí đại thương lúc sau, lại bởi vì hoa hạ huyền môn quật khởi, đã mấy chục năm không ai dám tới phạm vào. Ngay cả những cái đó giấu ở Hoa Hạ các quốc gia cái đinh đều cất giấu cái đuôi làm người. Hiện giờ Hoa Hạ sớm đã không phải lúc trước trăm ngàn chỗ hở. Ai đều có thể tới tham một chân địa phương. Đúng là bởi vì Tư Dương cố ý tài bồi. Hoa Hạ các loại tu hành thiên sư phát triển càng ngày càng tốt. Khi bọn hắn này đó kỳ nhân dị sĩ lực lượng lớn mạnh sau. Quốc gia thượng cũng có không ít tự tin. Không thiếu nương bọn họ tự tin đi phát triển lớn mạnh toàn bộ Hoa Hạ. Tư Dương tuy rằng đối loại này quốc tế chính trị cũng không cảm mạo cũng không có hứng thú. Nhưng nhìn cùng hắn có đồng dạng màu da nói cùng loại ngôn ngữ quốc gia càng ngày càng cường đại. Hắn lúc gần đi vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc hắn những cái đó đồ đệ còn muốn ở như vậy quốc gia chung sinh hoạt tu luyện. Biết Tư Dương bọn họ phải rời khỏi người không ít. Nhưng bị cho phép tới tiễn đưa lại chỉ có hắn mấy cái đồ đệ. Ngay cả Lan Cẩn Tu muội muội Lan Ngọc Trác, Lan Cẩn Tu cũng chưa làm nàng tới. Bọn họ đã từng là sống nương tựa lẫn nhau huynh muội. Nhưng từng người thành ra đó chính là hai nhà người. Loại này có lẽ kiếp này không bao giờ sẽ gặp mặt ly biệt Lan Cẩn Tu không thích nhìn thấy. Khiến cho Lan Ngọc Trác đương hắn là bế quan tu luyện. Hà tất tới khóc sướt mướt. Nhìn phong thần tuấn lãng Lý Tắc Chi, Tư Dương hơi hơi mỉm cười. Hằng Thiên Tông giao cho ngươi, vì sư tin tưởng ngươi năng lực, có lẽ một cái khác thế giới cũng không như chúng ta suy nghĩ. Có khả năng là càng thêm thấp quả nhiên vị diện, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ trở về, Lý Tắc Chi còn chưa nói lời nói. Một thiếu niên bộ dáng nam hài đột nhiên lập tức hướng tới Tư Dương phát lại đây. Ôm Tư Dương vòng eo khóc hoa lê dính hạt mưa. Sư phụ ngươi dẫn ta cùng nhau đi được không? Ô ô ô, ta luyến tiếc sư phụ. Ô Tư Dương bất đắc dĩ vuốt tiểu lục đầu. Đứa nhỏ này là cái cô nhi, còn ở trong tã lót thời điểm bị Tư Dương gặp được. Không nghĩ tới thế nhưng là cái tu luyện hạt giống tốt. Lúc ấy Tư Dương thấy đứa nhỏ này cả đời cơ khổ. Cha mẹ duyên tẫn, liền đem hắn mang về Phổ Điền Sơn, bởi vì từ nhỏ đã bị Tư Dương chỉ đạo tu luyện. Tu vi thượng tuy rằng so ra kém đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ, nhưng lại vượt qua mặt khác mấy cái đồ đệ không ít. Bởi vậy tính cách có chút kiêu căng ngạo khí, bất quá nhất nghe Tư Dương nói, nhất dính cũng là Tư Dương. Tựa như hiện tại, rõ ràng hắn sáu cái đồ đệ đều thập phần luyến tiếc. Lại chỉ có tiểu lục dám khóc lóc bế lên tới cầu mang đi. Rốt cuộc là chính mình một tay nuôi lớn hai tử. Trước mặt mấy cái đồ đệ cảm tình tự nhiên là có chút bất đồng. Tư Dương cũng càng dung túng một ít, buồn cười sờ sờ hắn đầu. Người thiên phú hảo, nhưng tính tình có chút quá mức ngạo. Này đối với ngươi tu vi bất lợi, sư phụ đi rồi ngươi liền xuống núi đi rèn luyện đi. Tôi luyện tâm tính. Ngươi con đường mới có thể đi xa hơn, nói không chừng đến lúc đó sẽ là ngươi cái thứ nhất tới tìm sư phụ. Tiểu lục hai mắt đẫm lệ nhìn. Tư Dương, đôi mắt nhỏ tràn đầy chờ đợi, sư phụ thật sự không thể mang tiểu lục đi sao? Tư Dương nhìn hắn lắc lắc đầu, một bên không ngừng ức chế trụ khí lạnh phát ra Lan Cẩn Tu không thể nhịn được nữa. Đêm này chết hài tử từ Tư Dương trên người xé xuống dưới. Một phen đẩy cho Lý Tắc Chi, muốn nếu không phải cái này dính người tiểu tử thúi, hắn cũng sẽ không xúi dục Tư Dương lúc này rời đi địa cầu. Bọn họ tu vi bởi vì nơi này hạn chế dừng bước không trước không giả. Nhưng bọn hắn đều không phải trầm mê tu luyện người, hảo hảo hưởng thụ cái mấy trăm năm nhân sinh vẫn là có thể hưởng thụ khởi. Nhưng chính là cái này chết hai tử, các loại dính. Từ đem đứa nhỏ này ôm trở về, hắn cùng Tư Dương hai người không gian liền càng thiếu. Hắn nhịn lâu như vậy, có thể nhẫn đến này chết hai tử thành niên bọn họ mới đi. Đã xem như hắn nhẫn công lợi hại, quét mắt Tư Dương mặt khác mấy cái thuận theo đồ đệ. Lan Cẩn Tu nói, sau này các ngươi sư huynh đệ muốn cùng nhau trông coi. Chớ có cho các ngươi sư phụ thất vọng nghe Lan Cẩn Tu lạnh lùng báo cho nói. Mọi người cùng kêu lên nói, là, chúng ta định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Lan Cẩn Tu vừa lòng gật đầu, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tư Dương. Chúng ta đi thôi, Tư Dương tự nhiên biết Lan Cẩn tu tiểu tâm tư. Gia hỏa này mấy năm nay tâm nhãn càng thêm tiểu nhân không biên. Cuối cùng nhìn mắt này những cùng hắn có một đời thầy trò duyên bọn nhỏ. Tư Dương vẫn chưa lưu luyến, trực tiếp cùng Lan Cẩn tu cùng nhau bay lên lưu ly tháp thứ 9 tầng. Nếu bọn họ thầy trò duyên chưa hết, như vậy sau này khẳng định còn sẽ tái kiến. Nếu một cái khác thế giới là cái thích hợp tu luyện địa phương, kia bọn họ phải bắt khẩn tu luyện mở rộng thế lực. Bằng không chờ hắn đồ đệ tìm tới, thân là sư phụ lại chẳng làm nên trò trống gì. Vậy quá mất mặt, nhìn sư phụ cùng sư nương trực tiếp bay lên thứ 9 tầng. Mọi người trong mắt có sùng bái có hâm mộ, còn có càng thêm nùng liệt kiên định, bọn họ sớm muộn gì có một ngày cũng có thể bay lên đi. Sau đó tìm được sư phụ, Tư Dương đứng ở thứ 9 tầng nhìn kia mấy cái ngẩng đầu nhìn lên tiểu tử nhóm. Nhịn không được hơi hơi mỉm cười, ta vừa tới đến thế giới này thời điểm, cũng không có nghĩ tới sẽ thu đồ đệ, ở ta đã từng thế giới kia, ta cũng không có thu quá đồ, nhưng là nhìn chính mình một tay tài bồi lên đồ đệ trưởng thành như vậy ưu tú. Đột nhiên Minh Bạch Đường phát hiện một cái hạt giống tốt liền bức thiết muốn thu vào môn hạ cảm. Giác, đích xác rất có cảm giác thành tựu, Lan Cẩn Tu cầm Tư Dương tay. Cặp kia mặt mày chung, là vài thập niên như một ngày chuyên chú. Chúng ta nên rời đi, Tư Dương quay đầu lại cười. Hảo, hết chương.